Chương 378, chiến xuất ma nhờ nhất vương giả, thiêu đốt thiên diếu. Lại một lần, liên quan với Phở La Mẹ giờ trong lúc đó chính diện giao phong, chỉ bất quá lần này kết quả cùng lần trước nhưng là tuyệt nhiên không giống. Lần này do long tuyển thủ màu đen trạ dị giật trước tiên bước lên công kích, a tuyển thủ mẹ gạ hình thái trạ dị giật dùng tiến hóa sau đó thu hoạch đến sức mạnh lớn thông dong đòn đánh. Lần này, hai phe tuyệt chiêu uy lực không phân cao thấp giữa không trung yên vụ tỏ khắp. Thiên Diếu tức giận gào thét, hai tay cánh tay tăng vọt rôi ra hai con màu xanh lục dở dạ gồng cỡ. Đột nhiên thu nạp trên lưng cánh, Thiên Diếu như một đạo mũi tên nhọn xuyên phá màu đen yên vụ hướng về trên mặt đất trả dị giật cấp tốc phi xuống lại. Lại là một trận ầm ầm tiếng vang, trên mặt đất bụi bặm tung bay, mẹ gã trả dị giật cấp tốc đập động cánh mang theo một vòng cường lực kình phong khí lưu thổi tan trên mặt đất khắp nơi tỏ khắp cho bụi. Ở trong chớp mắt gà trả dị giật dĩ nhiên tránh thoát này một cái giờ dạ gồng cơ. Xem ra mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn sau đó trả dị giật tốc độ QNZ là theo tăng lên. Gào A Thiên Díu gào thét, theo sát mẹ gà trả dị giật từ cho tàn bên trong sông đến như bay. Tả hữu giờ dạ gồng cơ không ngừng dẫn ra phảng phất không đem ạt trả dị giật xé nát liền quyết không ngừng lại. A đột nhiên vung tay lên giống to, trả dị giật, dùng over hệ thống mẹ gà trả dị giật một tiếng gào thét. Cấp tốc phi thăng thân hình đỉnh chỉ giữa không trung, đột nhiên há mồm phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ chính chính oanh kích ở truy đuổi mà trên màu đen trạ dị giật trên người. Lực trùng kích cực mạnh hỏa diễm liệt diễm thúc đẩy trạ dị giật thân thể đập ầm ầm ở trên mặt đất, cực nóng viêm lưu trên mặt đất nổ ra một cái to lớn hố sâu, bay khắp nơi tiên hỏa diễm tư tán bắn mạnh, một đạo nóng bức hỏa diễm liệt trụ phóng lên trời đem Thiên Díu toàn bộ mai táng ở một cái biển lửa ở trong. Vốn là nà mờ ơ mánh hỏa cha nở dê tha y trả dị giật, ở thêm vào nạn hạn hán khí trời ảnh hưởng, bởi vậy mẹ gạ trả dị giật này một cái ổ vở hịt uy lực quả thực có thể tưởng tượng long sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cục thay đổi trước này ung dung thoải mái vẻ mặt một mặt ngưng trọng nhìn bị mai táng ở một cái biển lửa trong cái kia mơ hồ có thể thấy được bóng người màu đen. Tuy rằng quanh năm ở tại dung nham trung thiên ịt trịa đối với phổ thông hỏa diễm tuyệt chiêu có khá mạnh chống lại tính, thế nhưng này cũng không có nghĩa là nó có thể không lọt vào mắt hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu công kích. Phàm là đều có một cái cực hạn, mặc dù cường đại như sáng thế thần ở ngàn năm trước không cũng là bởi vì chống đỡ hành tinh và cha mở do đó người bị thương nặng à à này con mẹ gà y hình thái trả dị giờ không thể nghi ngờ trải qua có thể đối với Thiên Díu tạo thành uy hiếp cực lớn, bất quá. Vẹn vẹn muốn dựa vào vừa nãy này ký ổ vở hịt tuyệt chiêu một đòn đánh đổ đã từng trả dịn xỉ phịt và lì chi vương nhưng là vọng tưởng. Một đôi màu đen cánh đại đại mở rộng từ trong biển lửa tạo ra, ma nhờ me chấn động động cánh, Thiên Díu nộ hào từ trên mặt đất này phiến trong biển lửa phi lao ra. Khát máu ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo tràn ngập sát khí hết sạch, trực tiếp khóa chặt lại mẹ gã trả dị giật thân hình, Thiên Díu tức giận kêu gào. Thân thể bốn phía ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam long tức sát khí bao vây màu đen trạ dị giật toàn thân. Trên bầu trời, một con dương nanh múa vướt màu xanh lam nộ long trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Màu xanh lam nộ long mang theo màu đen trạ dị giật gào thét, cuồng mãng mà lại khí phách dở dạ gồng rụt kết thúc phi thân thẳng vọt lên. Thấy được mẹ gã trạ dị giật sức mạnh lớn, trước trải qua bị đả kích thương tích đầy mình à vừa nặng thập tự tin. Đối mặt Thiên Díu ra tay bá đạo dở dạ gồng rụt tuyệt chiêu à phất tay cao rộng quát lên, nếu không cách nào né tránh, như vậy học hỏi diện đón đánh hảo. Chạ gì dơ, dùng thờ là dơ bờ lệch giống mẹ gạ chạ gì giật lên tiếng gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng bao vây quanh thân. Cực nóng hỏa diễm cháy hừng hực, mẹ gạ chạ gì giật như một đạo hỏa tiễn bắn nhanh ra từ trên xuống dưới tà đâm lý xuyên phá màu xanh lam nộ long thân thể. Có thể màu xanh lam long tức sát khí cùng viêm lưu hỏa diễm đan dệt chằn trọc, mạnh mẽ xung kích sóng khí dường như trên mặt nước gơn nở so nở dê một tầng hướng về bốn phía lan đến ra. Thiên Díu trên người màu xanh lam long tức sát khí trải qua hoàn toàn bạo tán ra, hiện ra chân thân màu đen trả dị giật cùng mẹ gã trả dị giật đỉnh đầu gắt gao chống đỡ cùng nhau. Vừa lúc đó, ạt trả dị giật trên người này bản nhân chợt tản ra hỏa diễm lần thứ hai hừng hực giấy lên đồng thời chuyển biến thành bạch ngọn lửa màu xanh lam lan lưu. Mẹ gã trả dị giật tức giận kêu gào, đột nhiên phát lực, lập tức phá tan vốn là lực kiệt màu đen trả dị giật phòng ngự trận tuyến, bùng nổ ra hai đoạn hỏa diễm mẹ gã trả dị giật trùng đờ ơ y Thiên Díu thân thể một đường hướng phía dưới tầng tầng oanh kích ở trên mặt đất. Ánh lửa phun ra. Bạch ngọn lửa màu xanh lam nộ lưu một vòng hướng ra phía ngoài không ngừng lan đến bay khắp, hơn một nửa cái nơi so tài bị bá một tí vung vãi trên một đám lớn biển lửa. Mẹ gạ Trạ Dị Dật chậm rãi vô cánh, nhìn thân hám ở trong hố sâu màu đen Trạ Dị Dật, trong chớp mắt trên mặt vẻ mặt vừa kéo, Trạ Dị Dật động tác vì đó ngưng trệ thân hình cu nở dê theo một loạn suýt chút nữa không từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. Hết thể phở là giờ bờ lạch tuyệt chiêu đều có một cái mặt trái thương tổn lớn vô cùng tác dụng phụ phản vệ vết thương, bất quá có thể lấy chính diện áp đảo thiên díu. Những này trả giá đều là đáng giá trên thính phòng mắt thấy tình cảnh này bờ dọc vui mừng nói, quá tốt rồi, thế cục bây giờ rốt cục đảo ngược. Trạ Dị Dật lần này mẹ gả hệ vô lũ tỉ hòn tới đúng lúc, hiện tại thực lực của hai bên chênh lệch trải qua bù đắp lại đây, thực sự là quá lợi hại, tiếp tục duy trì như vậy trạng thái à thật sự rất có thể biết đánh ngược lại lòng con kiêm màu đen. Trạ Dị Dật bờ dọc lời còn chưa nói hết tủ cổ chan liền vô tình đánh gây hắn, câm miệng cho ta. Thi đấu đều lông mày kết thúc, hiện tại không cần ngươi đến vội vã có kết luận. Lấy đại thúc cùng thiên díu thực lực làm sao có khả năng thất bại cho cái này chưa dứt sữa mao đầu tiểu quỷ. Coi như là mẹ gả hệ vỗ lũ tỷ hòn thì thế nào, ngươi xem à con kia Trạ Dị Dật đến tột cùng vẫn có thể chống đỡ bao lâu. Tủ cổ chan cái này dưới cơn thịnh nộ bạo lật suýt chút nữa không đem bờ dọc go ngất đi. Trời biết đạo tủ cổ từ nơi nào dĩ nhiên đối với cái này châu phi tiểu tử ôm có như thế thâm đoán nghiệm. Tên khốn đáng chết này, từ tất cả mọi người đều ngồi trên thính phòng bắt đầu liền bắt được bên người giải dữ lệ còn có xù gì cùng với ạ lẹt xa đại ký giả đại lấy lòng, liền ngay cả mạ gì nạ chan đều có phần, chỉ có ít đi na nở dê cùng may đồng học. Này xem như là cái gì, xích quả quả không nhìn mị lực của nàng A tủ cổ tự tin đương nhiên không thể đi cùng may đồng học cái này 10 tuổi đại con nhóc con muốn để sánh vai. Tên khốn đáng chết này châu phi tiểu tử bày đặt như vậy một cái thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp làm như không thấy, đúng là mù hắn thái hợp kim mắt chó rồi chẳng thượng. À, nhìn nằm nhoài đến ở trong hố sâu màu đen Trạ Dị Dật nhìn mặt trầm như thủy long đắc ý nói rằng, xem ra ngươi cu nở dê cũng sẽ không xem xét thời thế. À, ở manh hỏa đặc tính cùng trời năng khí trời dưới, còn dám dùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu cùng chúng ta đối đầu. Lẽ nào ngươi coi chính mình màu đen Trạ Dị Dật thật sự vô địch thiên hạ à, tạo thành hiện tại cục diện như thế hoàn toàn là ngươi đang vì mình ngông cuồng trả giá cao ha ha, không sai à, ngươi hiếm thấy kiên cường một cái. Long nghe được gà không những không giận mà còn cười, xem ra còn đúng là điều tia đột kích ngược, cho ngươi tam phân màu sắc lập tức liền mở nổi lên phương luận. Tuy rằng ta không phải không thừa nhận ngươi mẹ gạ Trạ Dị Dật đúng là rất lợi hại, hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực càng là một cách không ngờ cường thế. Bất quá, ngươi có không nghĩ tới quá, dùng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu đối kháng hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đến tột cùng là có cỡ nào ngu xuẩn sao? Thiên díu thân thể ngọ nghệ từ trên mặt đất một lần nữa bò. Long nhìn Ash cười lạnh một tiếng chắp tay nói rằng, nếu như là đối phó phổ thông thuộc tính bổ kẹ mẩn, dù cho là phổ thông thủy hệ hỏa tở thai thuộc tính bổ kẹ mẩn ta đều thừa nhận ngươi Trạ Dị Dật xác thực rất có ưu thế. Thế nhưng hiện tại, ngươi cho rằng ở cùng ngươi đối chiến chính là ai có thể đừng lầm, là Trạ Dịn Sỉ Phịt và Lỷ Chi Vương hống theo long một tiếng quát chói tai, màu đen Trạ Dị Dật dương cảnh lên tiếng gào thét, đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ khí thế mạnh mẽ. Thiên díu phần cuối này thốc u minh sắc hỏa diễm bạo thoát ra một đoàn to lớn ngọn lửa, màu đen Trạ Dị Dật đuôi trên hỏa diễm cu nở dê theo đã biến thành màu đen. Không phải là chỉ có ngươi Trạ Dị Dật nắm giữ mãnh hỏa đặc tính, còn có đứng ở màu đen Trạ Dị Dật phía sau. Long một mặt ngưng sắc mà nhìn Ash nói rằng, ngươi biết mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái ít cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái ít dưới Trạ Dị Dật có cái gì khác biệt lớn nhất sao? Vậy thì là, y lý hình thái mẹ gà Trạ Dị Dật đối với hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu cũng không có ít hình thái mẹ gà Trạ Dị Dật như vậy cao rẻ xịt sở thẳng sở. Bởi vậy, tao năm, sự bất hạnh của ngươi chính là từ điểm đó bắt đầu, bé ngoan chuẩn bị kỹ càng thất bại đi Trạ Dị Dật. Phở lạ giờ bờ lạch dưới long quát to một tiếng, màu đen Trạ Dị Dật bạo tiếng gào thét, tiếp tục ngưng tụ hỏa hệ phỉ giờ hai năng lượng, thiên díu thân thể bốn phía trong nháy mắt bao vây thiêu đốt một tầng u minh sắc hỏa diễm. Thẳng tắp nhìn ở chăm chú à Trạ Dị Dật, thiên díu đột nhiên vung động rộng lớn cánh như một đạo hỏa tiễn bay trốn mà xuất, vội vàng bên dưới à mẹ gạ Trạ Dị Dật cấp tốc vũ cánh thân thể phi thăng mà lên mì hệ nở cửa nở dê né tránh thiên díu lần này cấp tốc xung kích. Thiên díu ngừng lại thân hình, con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú bay về phía trên không Trạ Dị Dật, trên người này thanh minh sắc hỏa diễm đột nhiên chuyển biến thành màu đen hỏa viêm. Tìm đúng mục tiêu thiên díu bạo phát hai đoạn hỏa diễm, như kéo hành một đoạn ngọn lửa màu đen đuôi hỏa tiễn, thiên díu nộ hào xuyên phá thiên không. Chính ở mặt trước bay thật nhanh Trạ Dị Dật chỉ cảm thấy đột nhiên mặt sau có một trận cực nóng sóng khí cấp tốc áp sát, chưa kịp nó phản ứng lại, nó này mọc ra sức mang rô đuôi càng là bị một nguồn sức mạnh liều mạng mà kéo lại. Màu đen Trạ Dị Dật tức giận gào thét, liền như vậy ngược lại lôi mẹ gạ Trạ Dị Dật đuôi hướng về mặt đất cấp tốc đáp xuống, bị kéo lại Trạ Dị Dật căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì tự cứu biện pháp, mãi đến tận bị thiên díu ngược lại lôi sau đó tầng tầng oanh tạp ở trên mặt đất. Ngọn lửa màu đen bạo tán ra, trải qua tàn tạ không thể tả nơi so tài lần thứ hai bị thương nặng, tầng tầng sóng lửa tứ tán trải ra. Thiên díu một cái chân tầng tầng đạp ở mẹ gạ Trạ Dị Dật trên đầu, dưới bàn chân mặt đất trải qua thân hãm. Cố nén phở lạ dơ bở lạch đối với thân thể tạo thành phản vệ thương tổn ảnh hưởng, màu đen Trạ Dị Dật gào thét chậm rãi vô cánh từ mặt đất chậm rãi phi thăng mà lên. Thực sự là quá kinh người. Long tuyển thủ Trạ Dị Dật kéo lôi à tuyển thủ mẹ gạ Trạ Dị Dật từ giữa không trung một đường phi trùng mà xuống, đồng thời chộp đem đối thủ ma nhờ mẹ quán kích đập ở trên mặt đất. Này một chiêu phở lạ giờ bở lạch tuyệt chiêu cùng vừa nay à tuyển thủ con kia mẹ gạ Trạ Dị Dật thủ đoạn giống nhau như lúc, hiệu quả nổi bật ra giữa bầu trời. Một đóa to lớn đám mây trôi đi lại đây che đậy trên trời mặt trời, chủ hội trường khán giả có thể rõ ràng cảm giác được trên đỉnh đầu ánh mặt. Trời uy thế lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Mà quay đầu lại xem nơi so tài trên, gặp thiên díu một cái hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu trọng thương Trạ Dị Dật thân thể lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng, vết thương đầy người Trạ Dị Dật hoàn toàn bị đánh trở về nguyên hình. Vốn là manh hỏa cha nở dê tha y Trạ Dị Dật thể lực cũng đã là đến điểm giới hạn, hơn nữa tại vừa nãy hai đòn phở lạ giờ bở lạch tuyệt chiêu trọng thương dưới. Mặc kệ là bị màu đen Trạ Dị Dật này một đòn trọng thương một ngàn nở hay vẫn là mẹ gạ Trạ Dị Dật chính mình này một tí tự tổn ta mờ trăm, này hai đòn đòn nghiêm trọng đều đã là đến ạt Trạ Dị Dật này có thể thừa bị thương hại cực hạn. Vì lẽ đó, vừa nãy mẹ gạ Trạ Dị Dật không có thể tránh thoát thiên díu này một cái phờ lạ dơ bờ lạch dị, như vậy cũng đã nhất đi nhờ sẽ là như vậy một hồi thất bại kết quả. Giữa không trung, thiên díu thở hừng hộp. Trải qua vừa nãy này phiên chiến đấu kịch liệt, nó chịu đến thương tổn QNZ là phi thường đại. Hơn nữa đặc biệt là Trạ Dị Dật ở giữa càng là đại bạo phát tiến hóa thành mẹ gà y thì hình thái này nổi lên công kích bên dưới. Thiên díu trả giá thể lực cùng thương tổn đều là GMILN tràng thượng bụi bặm trải qua tiêu tan. Bất quá tàn tạ không thể tả nơi so tài còn có bao nhiêu suất địa phương lưu lại điểm điểm màu đen tinh hỏa. Hắc Y Dị trọng tài giơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, à tuyển thủ Trạ Dị Dật mất đi năng lực chiến đấu, Long tuyển thủ Trạ Dị Dật thắng lợi. Bởi à tuyển thủ Sa Ú con bộ kẹ mẩn tất cả đều đã kinh mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó, bổn tràng 32 tiến vào 16 cuộc thi vòng loại cuối cùng người thắng trận là, hạ lệ táo Long tuyển thủ gào á trọng tài lời nói xong, thiên dữ rốt cục gầm nhẹ một tiếng thả lỏng thân thể quỳ một gối xuống ở nơi so tài bên trên. Mà trên thính phòng tủ cổ chan trước tiên bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Thế nhưng lập tức, na nở dê âm thanh liền bị nhấn chìm ở 10 vạn người to lớn dậy sóng bên trong, chủ hội trường trong khoảng thời gian ngắn tiếng người huyên náo. Long nhảy vào loang loang lổ lổ tàn tạ bất bình nơi so tài trong, cao hứng đem thiên díu phù một bên phất tay hướng về hiện trường khán giả ra hiệu. Quay đầu, nhìn thấy một mặt thất lạc gà đồng dạng đi tới đem chiến bại Trạ Dị Dật từ mặt đất phù. Một bên an ủi một mặt ảo nào hủ rũ Trạ Dị Dật, ạ hảo như cảm giác được Long nhìn sang ánh mắt. Chính trên đầu này đỉnh mặt trời mũ, ạ một mặt nghiêm nghị nhìn Long nói rằng, đây là ta lần thứ hai ở chính thức trong quyết đấu bại bởi ngươi, chúc mừng ngươi ngày hôm nay có thể thắng lợi, bất quá, ta sẽ không từ bỏ, lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi ha ha. Hiện trường tiếng vỗ tay như nước thủy triều, nhưng Long nhưng lại như trước thanh thanh sở sở mà đem ạ lời nói này nghe xong đi. Một bên cười vỗ vỗ thiên dữ vai, Long nói với As, tuy rằng ngươi đều đã kinh thua thi đấu, thế nhưng ta cũng sẽ không an ủi ngươi, nếu ngươi đều nói như vậy liền tiếp tục cố gắng truy đuổi bước tiến của ta đi.